Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Cướp người. Bạch Vũ Triết đã bị truyền tống ra thí luyện nơi. Đứng tại lần trước nhân viên kia trước mặt, ngay tại chọn lựa phần thưởng lần này. Phần thưởng lần này hơi tăng lên một chút, nhưng là cũng không có tăng lên quá nhiều. Dù sao chỉ là tầng thứ hai thêm một cái giai đoạn mà thôi. Có thể lựa chọn hạ phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan sao? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Mặc dù trước mắt hắn dùng lò luyện đan chính là cực phẩm huyền binh cấp bậc, cũng đã toán rất không tệ. Nhưng là huyền binh cùng thánh binh trực tiếp có bản chất khác nhau. Đừng nhìn chỉ là tăng lên một cái giai đoạn mà thôi, nhưng là hiệu quả lại chênh lệch rất lớn. Bạch Vũ Triết đoán chừng, nếu như mình chính mình hạ phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan, lại thêm cảnh giới đột phá đến quang phách cảnh, liền có năng lực luyện chế lục phẩm linh đan. Lục phẩm linh đan cũng là một cái to lớn tăng lên, tuyệt đối coi là cao đẳng linh đan, so với ngũ phẩm linh đan chỉ cao hơn một tầng, nhưng cũng là trên bản chất to lớn khác nhau. Bởi vì tầng lục phẩm linh đan bắt đầu liền cần trận pháp dung nhập mới có thể luyện chế, hiệu quả tăng lên kia là không thể nghi ngờ. Thậm chí Bạch Vũ Triết còn nghĩ lấy muốn một đôi hạ phẩm thánh binh cấp bậc quyền sáo. Bởi vì đi qua lần này sau khi chiến đấu, hắn phát hiện có đôi khi đem vân khuyết thương xem như vũ khí tầm xa đồng dạng ném mà ra, hiệu quả cũng phi thường tốt. Vạn nhất nếu là lúc nào binh khí không kịp thu hồi, có một đôi hạ phẩm thánh binh cấp bậc quyền sáo, sức chiến đấu cũng không đến nỗi sẽ chênh lệch bao nhiêu. Hạ phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan, cần ngươi xông qua tầng thứ hai thứ năm đoạn mới được. Nhân viên công tác giải thích một câu sau đó liền không lên tiếng. Lò luyện đan cùng đúc khí đài tại trong binh khí đều thuộc về tối cao đoan tồn tại, giá cả so với đồng phẩm giai bất luận cái gì binh khí cũng cao hơn ra một mảng lớn. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là trước đổi lấy một đôi quyền sáo lại nói, tận lực đi tăng cường lực chiến đấu của mình. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, có chiến đấu quyền sáo, dù là bị đối phương cận thân cũng căn bản không cần để ý, trực tiếp thu hồi vân khuyết thương liền có thể. Chỉ có thực lực bản thân cường đại, về sau tại thông thiên tháp mới có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Về phần lò luyện đan, chờ hắn đột phá đến quang phách cảnh thời điểm, lại vượt qua nhất kiếp, tin tưởng cũng có thể xông qua tầng thứ hai thứ năm đoạn thí luyện. Con đường để Bạch Vũ Triết buồn bực nhất địa phương chính là một đường vượt qua, cơ bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Mỗi chiến thắng một cái đối thủ, thời gian nghỉ ngơi tối đa cũng liền 3 đến 5 phút mà thôi. Đối với khôi phục đến nói, sử dụng không lớn, chỉ có thể nói là có thể để ngươi thở một ngụm. Cuối cùng Bạch Vũ Triết tuyển một đôi màu đen quyền sáo. Quyền sáo bao khỏa toàn bộ bàn tay thêm cánh tay, mãi cho đến khuỷu tay bộ vị, toàn thân từ màu đen tơ kim loại tuyến biên chế mà thành, ẩn chứa trong đó một loại công kích trận pháp, đồng thời cũng từ trận pháp này đem tất cả sợi tơ nối liền cùng một chỗ, căn bản sẽ không tản ra. Quyền sáo này tên là Hắc Lân quyền sáo. Bởi vì sợi tơ đặc thù biên chế phương pháp, mặt ngoài nhìn qua giống như từng mảnh hắc lân. Đối với danh tự, Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý. Muốn nói phẩm chất, Hắc Lân quyền sáo so với vân khuyết thương cũng không chiếm ưu thế, chỉ có thể nói là tương xứng. Sở dĩ giá trị cao hơn một số, cũng là bởi vì quyền sáo chú tạo muốn so trường thương khó rất nhiều, tốn thời gian cũng muốn lâu hơn một chút. Tại Bạch Vũ Triết còn tại lựa chọn ban thưởng thời điểm, công đức điện điện chủ trong thư phòng lúc này đang ngồi lấy hai cái lão giả tại uống trà, trong đó một cái đương nhiên là công đức điện điện chủ Thẩm Hồng Vũ. Một cái khác chính là thí luyện nơi lão đầu kia. Lão nhân này tại Thông Thiên Tháp địa vị, hiển nhiên sẽ không ở Thẩm Hồng Vũ phía dưới. Hắn chính là trưởng quản thí luyện nơi nhân vật, ở địa vị thậm chí càng hơi cao một số. Tên là Long Hãn Hải, xưng hào Thương Long Thánh Giả. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết ban đầu ở khảo hạch thời điểm, cửa thứ năm nhìn thấy cái kia tại trên đỉnh núi diễn luyện Phi Long Thừa Vân chiêu thức. Chính là hắn, chỉ bất quá, lúc ấy hắn trang phục cũng không phải như thế tùy ý, mà lại cũng chỉ lộ ra một cái bóng lưng. Bạch Vũ Triết căn bản là nhận không ra. Ta nói Thẩm lão đầu, ngươi cũng nhìn ra, tiểu tử này tu luyện công pháp tựa hồ cùng Long có quan hệ. Chính là thích hợp nhất y bát của ta truyền thừa. Ngươi nhìn ta lão đầu tử đều cao tuổi rồi, đến bây giờ ngay cả một cái đệ tử đều không có. Ngươi liền không thể đem hắn nhường cho ta sao? Long Hãn Hải nhìn xem Thẩm Hồng Vũ, ngữ trọng tâm trường nói, hắn đúng là cao tuổi rồi, đã vượt qua 1000 tuổi, nhưng là Thẩm Hồng Vũ niên kỷ cũng không thể so hắn nhẹ bao nhiêu. Hắn là cửu kiếp thánh thể. Thẩm Hồng Vũ trả lời rất đơn giản, mang trên mặt chắc chắn ý cười, cũng không nói thêm lời. Ta biết a, cho nên ta mới thương lượng với ngươi, đem năm đó Thiên Lam đại đế bản chép tay ta mượn dùng một chút. Long Hãn Hải một mặt đương nhiên, chẳng những muốn đào người, còn muốn bị đào mượn đồ vật cho hắn. Tựa hồ đây là thiên kinh địa nghĩa, khó mà làm được. Thiên Lam đại đế bản chép tay, chỗ nào có thể tùy tiện mượn người, mà lại cái này một mượn còn không biết cần bao nhiêu năm đâu. Thẩm Hồng Vũ lập tức một ngụm từ chối. Thiên Lam đại đế bản chép tay chính là Thông Thiên Tháp tối cao đoan cơ mật, cho dù là Thông Thiên Tháp cao tầng cũng không thể tùy tiện mượn dùng. Đương nhiên, dùng Long Hãn Hải thân phận, nguyên bản cũng là có thể mượn dùng, chỉ bất quá đối với tối cao đoan một bộ phận công pháp và thư tịch, mỗi cái Thông Thiên Tháp cao tầng có thể nhìn cũng là có hạn lượng. Long Hãn Hải hạn ngạch đã đầy mà thôi. Thẩm lão đầu, chúng ta nói trắng ra, ngươi cần gì chỗ tốt mới bằng lòng đem người nhường cho ta? Long Hãn Hải cũng không làm phiền, trực tiếp liền phóng ra lời nói tới. Lão phu thân là công đức điện điện chủ, thiếu cái gì sao? Thẩm Hồng Vũ lại như cũ khó chơi, hắn xác thực cái gì cũng không thiếu, dù là ở địa vị bên trên, hắn có lẽ muốn so Long Hãn Hải hơi thấp một số. Nhưng là tại tài nguyên bên trên, hắn nhưng là không có chút nào kém. Thẩm lão đầu, nếu không như vậy đi, để kia tiểu tử tự chọn, lúc nào tìm một chỗ, chúng ta công bằng nhất chiến, để kia tiểu tử nhìn xem đến cùng ai mạnh hơn. Long Hãn Hải đột nhiên đứng dậy, khí thế khinh người nói, ai muốn đánh với ngươi? Bái sư, thích hợp nhất mới là tốt nhất, cũng không phải là thực lực mạnh một số liền hữu dụng. Bằng không, ngươi xem một chút ngươi, cũng không phải chưa từng thu đệ tử, nhưng đến hiện tại làm sao một cái đều không có đây? Còn không phải bởi vì ngươi không biết dạy, kết quả nói đệ tử không tốt, sửng sốt cho trục xuất sư môn. Thẩm Hồng Vũ đối mặt khí thế bức người Long Hãn Hải y nguyên không nhượng bộ, thậm chí còn mở miệng nói móc đối phương. Hắn nhất định phải thừa nhận, chính mình không phải là đối thủ của Long Hãn Hải, bởi vì Long Hãn Hải thế nhưng là đại lục một trong 10 đại cường giả. Thực lực mạnh, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Hỗn đàn, Thẩm lão đầu, lão phu thế nhưng là thập đại cường giả người, ngươi liền không thể hơi có chút kính ý, cho ta một điểm mặt mũi sao? Long Hãn Hải lập tức giận dữ, nhưng cũng là không thể làm gì. Bọn hắn đều là Thông Thiên Tháp cao tầng, kỳ thật hai người quan hệ vẫn là rất không tệ, tự nhiên sẽ không vì chuyện này thật muốn làm khó Thẩm Hồng Vũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.